Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 145, Đình Vũ mang theo Phạn Già La cùng Tống Duệ Phong Trần mệt mỏi mà đuổi tới bệnh viện khi Khổng Tinh Chính xảo nháo phải cho Phạn Khải Toàn đổi phòng bệnh. Vài tên bác sĩ vây quanh ở bên người nàng cực lực khuyên can. Phạn phu nhân, bình thường phòng bệnh rộng mở là rộng mở. Nhưng thiết bị khẳng định không bằng y cu. Phạn tổng tình huống còn thực không ổn định. Chúng ta yêu cầu lợi dụng y cu phòng bệnh thiết bị đối hắn tiến hành 24 giờ theo dõi cùng hộ lý. Lấy bảo đảm hắn sẽ không lại đột nhiên lâm vào cấp tính suy kiệt trạng thái. Cái gì gọi là tình huống thực không ổn định. Các ngươi nhìn xem ta nhi tử tâm suất, huyết áp, mạch đập, không đều đã hết thảy khôi phục bình thường sao? Hắn hiện tại bộ dáng so phía trước khá hơn nhiều, trên mặt nếp nhăn đều thiếu. Hắn ở khôi phục, các ngươi đem hắn chuyển tới bình thường phòng bệnh, ta còn có thể lôi kéo hắn tay bồi hắn trò chuyện. Các ngươi hiện tại đem hắn cách ly lên, ta cái gì đều không thể làm, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn chịu khổ. Lòng ta có bao nhiêu khó chịu các ngươi minh bạch sao? Các ngươi xem. Hắn hiện tại bộ dáng giống như cũng thực không thoải mái. Bằng không chúng ta hỏi một chút chính hắn ý kiến đi. Ta cảm thấy hắn hiện tại thực thanh tình, có thể làm chủ. Khổng Tinh một bên bác bỏ bác sĩ một bên mở ra micro. Cao giọng dò hỏi, nhi tử, mẹ tưởng đem ngươi chuyển tới bình thường phòng bệnh đi. Ngươi đồng ý sao? Phạn Khải Toàn từ trước đến nay đối mẫu thân hữu cầu tất ứng. Hơn nữa hắn đích xác cảm giác chính mình khá hơn nhiều. Vì thế gật đầu nói, chuyển bình thường phòng bệnh đi, ta không nghĩ ở tại loại này tử khí trầm trầm địa phương, phút cuối cùng thời điểm. Hắn hy vọng chính mình bên người có thể nhiều một chút nhân khí. Nếu có thể có mẫu thân bồi, đó là không thể tốt hơn, nghe thấy được sao, ta nhi tử cũng không thích ở tại loại địa phương này. Hắn hiện tại thân thể đã khôi phục hơn phân nửa, các hạng số liệu đều rất lạc quan, sẽ không xảy ra chuyện, các ngươi lập tức cho hắn chuyển. Khổng Tinh dồn dập ngầm mệnh lệnh, phảng phất có chút chờ không kịp, bác sĩ cùng hộ sĩ nháo không rõ nàng ở gấp cái gì. Đứng ở chỗ ngoặt chỗ yên lặng nhìn một màn này Đinh Vũ lại biết. Nàng chờ không kịp đem nhi tử chuyển nhập bình thường phòng bệnh. Sau đó liên hệ luật sư cùng công chứng viên tới làm hiện trường công chứng. Đối nàng tới nói, quan trọng nhất đã không phải nhi tử tánh mạng, mà là hắn còn nắm ở trong tay mấy chục tỷ tài sản. Nàng rốt cuộc là như thế nào làm được? Đinh Vũ nhìn về phía đứng yên ở chính mình bên người. Đồng dạng dùng đen tối khó lường ánh mắt đánh giá Khổng Tinh Phạn Già La. Trầm giọng hỏi. Nàng là như thế nào làm Khải Toàn đến loại này quái bệnh? Hạ độc, trên thế giới có loại này có thể làm người nhanh chóng ra cả độc dược sao? Nàng lại là như thế nào làm Khải Toàn khôi phục? Bác sĩ đang tiến hành cứu giúp thời điểm. Nàng căn bản là tới gần không được Khải Toàn đi. Nàng như thế nào cấp Khải Toàn dùng giải dược? Ngươi có phải hay không võ hiệp kịch xem nhiều? Còn độc dược giải dược Phạn Già La chưa mở miệng. Tống Duệ liền trước cười nhẹ lên, sức tưởng tượng của ngươi thực phong phú, rồi lại không đủ phong phú, nàng rốt cuộc là như thế nào làm được, ngươi chờ lát nữa sẽ biết, nói rất đúng giống ngươi rất rõ ràng dường như, Đinh Vũ trả lời lại. Một cách mỉa mai, xin lỗi, ta khả năng so ngươi rõ ràng, ta đại khái có thể đoán được đã xảy ra cái gì, Tống Duệ trích rất cao thẳng trên mũi mắt kính. Triển lộ ra bản thân tuấn Mỹ đến sắc nhọn mặt mày. Hắn đối cách đó không xa Khổng Tinh sinh ra nùng liệt hứng thú. Này lại là một cái bị sao sao sử dụng nữ nhân. Không, nàng thậm chí đã trở thành sao sao hóa thân. Ngươi đoán được cái gì? Có bản lĩnh ngươi nói a? Ngươi nói ra ta mới tin tưởng ngươi, Đinh Vũ ý đồ dùng phép khích tướng. Lại ở Tống Duệ nhẹ nhàng bâng quơ mà liếc coi hạ cảm giác được một loại chỉ số thông minh bị nghiền. Áp khuất nhục, đi thôi, đi trước phòng bệnh, thấy vài tên hộ sĩ đẩy Phạn Khải Toàn chuyển đi cùng cái tầng lầu VIP phòng. Bệnh, Phạn Già La lập tức đuổi kịp, Đinh Vũ lúc này mới kiềm chế lòng tràn đầy nghi hoặc. Đuổi theo qua đi, ba người tiến vào phòng bệnh khi bác sĩ còn ở tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo Khổng Tinh. Phạn phu nhân, hiện tại chuyển phòng bệnh thật sự đối Phạn tiên sinh bệnh tình thực bất lợi. Chúng ta cũng không biết hắn tình huống hiện tại là thật sự ở khôi phục vẫn là một loại chuyển biến. Xấu phía trước ngắn ngủi tăng trở lại. Ta ý kiến là ít nhất đãi ở y khu trụ hai vãn. Chúng ta có thể lại quan sát nhìn xem monster ta chính mình nhi tử ta có thể không quan tâm sao. Hắn nhất định là ở khang phục. Các ngươi đừng chú hắn. Khổng Tinh chỉ vào bác sĩ cái mũi. Thái độ phi thường ngang ngược. Mặc dù gả cho Phạn Lạc Sơn, lên làm quý phu nhân. Nàng ở nước Mỹ xóm nghèo sinh sống mười mấy năm mà nhiễm thô lỗ tập tính vẫn như cũ khó sửa. Nàng trong xương cốt vẫn là cái kia thô tục vô tri đãi vàng nữ. Bác sĩ bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, quay đầu thấy đứng thẳng ở cửa tuấn Mỹ thanh niên, trên mặt thế nhưng triển lộ ra mừng rỡ như điên biểu tình. Đương nhiên, này biểu tình chỉ trong nháy mắt đã bị hắn tốt lắm khống chế được. Hắn khụ khụ, ra vẻ chấn định nói, này không phải Phạn gia La tiên sinh sao? Ngài là tới, hắn lượng đến dọa người trong mắt ở Phạn Khải Toàn cùng Phạn gia La hai người chi gian không? Ngừng đảo quanh, tới tới, hắn chờ mong đã lâu danh trường hợp rốt cuộc tới. Phạn lão sư rốt cuộc có thể hay không cởi bỏ Phạn Khải Toàn bệnh cấp tính chi mê? Đáp án lập tức liền phải công bố, nhưng mà hiện thực là tàn khốc. Chẳng sợ bác sĩ hận không thể đem chính mình hai chân dính tại đây gian phòng bệnh sàn nhà gạch. Thường, lại vẫn là bị Đinh Vũ vô tình xua đuổi. Bác sĩ, hộ sĩ, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Chúng ta có chút việc tư muốn lưu, các ngươi không cần lưu lại một người bác sĩ khẩn cấp sao? Bác sĩ hấp hối dãy giụa, cũng bám vào Đinh Vũ bên tai nói nhỏ. Phạn tiên sinh chính là ta kiến nghị ngươi mời đến. Ngươi cũng không thể qua cầu rút ván A Đinh Tổng, cho nên ta cảm ơn ngươi, Đinh Vũ ngoài cười. Nhưng trong không cười mà đem thẳng tắp bác sĩ đẩy ra cửa phòng. Khổng Tinh cao vút thanh âm từ dần dần khép lại kẹt cửa truyền đến. Ngươi như thế nào đem hắn tìm tới? Nếu không phải hắn nguyền rủa Khải Toàn có thể bị bệnh sao? Ngươi làm hắn lập tức cút cho ta. Đinh Vũ chỉ là tự cố đi đến giường bệnh biên xem xét bạn tốt tình huống. Thấp giọng an ủi đối phương, căn bản không phản ứng Khổng Tinh. Phạn Gia La cùng Tống Duệ tắc chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Yêu nhã mà dựa ngồi ở trên sofa. Khổng nữ sĩ, ngươi thật sự tin tưởng ta một câu là có thể làm con của ngươi bị bệnh sao? Ngươi không phải vẫn luôn đều nói ta là kẻ lừa đảo sao? Người đối ta thái độ tựa hồ tràn ngập mâu thuẫn chỗ, Phạn Gia La giao điệp khởi thon dài hai chân. Đen nhánh hai mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Khổng Tinh. Khổng Tinh, ngoặc kép, nàng há miệng thở dốc, lại hơn nửa ngày tìm không thấy có thể cương lực phản bác đối phương nói. Đúng vậy, nếu Phạn Gia La là cái kẻ lừa đảo, kia hắn tiên đoán liền cùng cấp với cứt chó. Sẽ không đối nhi tử tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng hoàn toàn có thể làm lơ hắn tới chơi. Nếu hắn không phải một cái kẻ lừa đảo, kia nàng liền càng không nên đối hắn đã đến tỏ vẻ phản cảm cùng kháng cự. Mà là nhiệt liệt hoan nghênh, bởi vì hắn rất có khả năng đem nhi tử cứu trở về tới. Nàng hiện tại thân phận là một cái tuyệt vọng mẫu thân. Mẫu thân vì cứu nhi tử có thể làm bất luận cái gì nếm thử. Nàng là hoàn toàn không có lý do gì xua đuổi Phạn Gia La. Ngươi tựa hồ thực sợ hãi đối mặt ta. Ngươi là ở giấu giếm cái gì sao? Phạn Gia La tiếp theo câu nói lại trực tiếp chọc thủng Khổng Tinh giấu ở sâu trong nội tâm sợ. Hãi, mà nàng thế nhưng không biết chính mình ở sợ hãi cái gì. Nàng hốt hoảng không chừng mà nhìn người chung quanh. Sau đó ánh mắt như ngừng lại nhi tử trên người. Nàng ở không tiếng động mà khẩn cầu hắn trợ giúp, nàng biết hắn tổng hội đứng ở chính mình bên này. Phạn Khải Toàn quả nhiên không làm nàng thất vọng, ngữ khí bình tĩnh mà nói. Phạn Gia La, ta đại khái có thể đoán được ngươi là tới làm gì. Ngươi cũng thấy, ta tình huống đang ở chuyển biến tốt đẹp, Trước mắt sinh lý cơ năng đã ổn định ở 50 tuổi trạng thái. Lại quá không lâu đại khái là có thể khôi phục. Ta trước nay liền không tin trên thế giới tồn tại cái gì linh môi. Tiên đoán, siêu tự nhiên lực lượng, ta phải chính là bệnh, không phải nguyền rủa, càng không phải ứng nghiệm lời tiên đoán của ngươi. Có lẽ ngươi thông qua ta sắc mặt cùng thân thể nhìn ra ta sẽ sinh bệnh. Muốn cho ta mượn đương ngươi sự nghiệp ván cầu, nhưng là thực xin lỗi, ta sẽ không phối hợp ngươi. Ta này mệnh là bác sĩ cứu trở về tới, ta hoàn toàn không cần ngươi trợ giúp, thỉnh ngươi rời đi, Khải Toàn. Đinh Vũ nôn nóng mà đè lại bạn tốt bả vai, Phạn Gia La lại không để bụng mà cười cười, ngươi thật sự cho rằng chính mình ở chuyển biến tốt đẹp sao? Phạn Khải Toàn phất khai Đinh Vũ tay, chỉ hết thảy vận chuyển bình thường chữa bệnh khí giới. Ý tứ không cần nói cũng biết, hắn chỉ tin tưởng khoa học, không tin quỷ thần, càng sẽ không bị một cái không biết cái gọi là người bài bố. Phạn Gia La gật đầu nói, ngươi tin hay không ta một câu liền có thể đem ngươi đánh hồi nguyên hình. Không cần, ngươi thử xem Monster từ trước đến nay cùng khí liên thanh Đinh Vũ cùng Phạn Khải Toàn thế nhưng. Lần đầu trước mặt ngoại nhân sinh ra nghiêm trọng khác nhau. Hai người cho nhau đối diện, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy mãnh liệt bất mãn cùng nghi ngờ. Hảo, ta thử xem Monster, Phạn Gia La đáp ứng xuống dưới. Cuối cùng nhìn về phía Khổng Tinh, từ từ nói, Phạn phu nhân, kỳ thật luật sư là lừa gạt ngươi. Ngươi làm Phạn Khải Toàn lập di chúc đã bắt đầu có hiệu lực. Nói cách khác nếu hắn đã chết, ngươi có thể đạt được hắn toàn bộ di sản, cái gì? Khổng Tinh lực chú ý lập tức bị hắn hấp dẫn. Ngươi nếu không tin có thể cấp luật sư gọi điện thoại. Liền nói Đinh Tổng đã thẳng thắn. Làm hắn không cần lại lừa ngươi, thấy Khổng Tinh rõ ràng thực động tâm. Rồi lại ngại với Phạn Khải Toàn cảm thụ không dám nhận mặt dò hỏi. Phạn Gia La nhìn về phía Đinh Vũ, phân phó nói, Đinh Tổng, dùng ngươi di động giúp nàng đánh đi, hảo thói quen đối thanh niên nói gì nghe nấy Đinh Vũ thế. Nhưng thật sự cấp luật sư bắt điện thoại, khai loa, phía trước kia phân di chúc ngươi làm tốt công chứng sao? Hắn cố ý hướng dẫn, làm tốt công chứng, Phạn Tổng tự mình, công đạo sự, ta nào dám chậm trễ. Đinh Tổng, ngươi vì cái gì muốn cho ta lừa phu nhân? Phương diện này có phải hay không có chuyện gì? Luật sư trong lòng run sợ mà nói. Đinh Tổng, Phạn Tổng nếu là thật sự xảy ra chuyện, ta sẽ đem này phân di chúc công bố đi ra ngoài. Ta có thể giúp ngươi tạm thời giấu giếm phu nhân. Lại không thể vi phạm ta chức nghiệp đạo đức, ta sẽ không bóp méo di chúc nội dung. Bên kia còn ở lải nhải mà nói chuyện, Khổng Tinh biểu tình cũng không tin biến thành khiếp sợ. Cuối cùng lại chậm rãi biến thành khó có thể dùng ngôn ngữ giới định vặn vẹo. Bất luận kẻ nào đều không thể từ này trương vặn vẹo khuôn mặt chung nhìn thấy nàng nhất chân thật ý. Tưởng, Đinh Vũ che ở trước giường bệnh. Đầy mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm Khổng Tinh, để ngừa nàng đối bạn tốt xuống tay. Phạn Khải Toàn lại hoàn toàn không nhận tình của hắn, đẩy ra hắn, lạnh giọng chất vấn, các ngươi ở chơi cái gì xiếc, các ngươi gạt ta mẹ làm cái gì? Đinh Vũ, ta nguyên bản cho rằng ở nguy cấp thời điểm ta có thể tin tưởng ngươi, làm cái gì? Đương nhiên là vì cứu ngươi, chỉ có làm nàng biết ngươi đã chết nàng lấy không được toàn bộ di sản. Ngươi mới có thể tồn tại. Ngươi tên ngốc này, ngươi thế nhưng hoài nghi ta. Đinh Vũ nổi giận đùng đùng mà gào giống. Hắn lần đầu cảm thấy bạn tốt kỳ thật không bằng chính mình tưởng tượng đến như vậy ưu tú. Nào đó thời điểm hắn cũng không quả cảm, cũng không cơ trí, cho nên đâu, hiện tại ta mẹ biết di chúc có hiệu lực, nàng liền sẽ giết ta sao? Đinh Vũ, ta xem ngươi là đầu óc hư. Phạn Khải Toàn một câu chưa nói xong liền che lại ngực ngã xuống. Mới vừa khôi phục một chút trơn nhẵn mặt chính bay nhanh bò mãn nếp nhăn. Ổn định nhảy lên trái tim hoàn toàn mất đi khống chế. Huyết áp, mạch đập đồng thời tiêu thang. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền lại một lần hoạt vào tử vong vực sâu. Bác sĩ, Phạn Khải Toàn phát bệnh. Các ngươi mau tới, Đinh Vũ vội vàng cấp bạn tốt mang lên dưỡng khí cháo. Sau đó hướng Bộ Đàm lớn tiếng kêu cứu. Phạn Khải Toàn nỗ lực hút vào dưỡng khí, lại nỗ lực trợn to mắt, nhìn chung quanh phòng bệnh mọi người. Hắn thấy biểu tình bình tĩnh không vội không táo Phạn Già La. Sau đó là thờ ơ lạnh nhạt cười như không cười Tống Duệ. Lại là hoảng loạn hốc mắt đỏ bừng Đinh Vũ. Cuối cùng mới là không ngừng lắc đầu mắt lộ ra sợ hãi mẫu thân. Nàng trong mắt không có bi thương, chỉ có một loại hiểu ra. Này hiểu ra làm nàng sợ tới mức run bần bật, sau đó không ngừng lui về phía sau. Nàng không có cái thứ nhất xông lên xem xét nhi tử tình huống. Ngược lại hốt hoảng xoay người, hướng cửa chạy qua đi. Ở nhi tử gần chết thời điểm, nàng thế nhưng lựa chọn thoát đi. Vì cái gì? Phạn Khải Toàn đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Mẫu thân kiên quyết xoay người bóng dáng giống ảnh chụp giống nhau thắc khắc ở hắn trong óc. Vội vàng chạy tiến phòng bệnh bác sĩ đem Khổng Tinh đụng phải trở về. Mênh mông cuồn cuộn dũng, nhập 5-6 danh hộ sĩ đem cửa phòng hoàn toàn phá hỏng. Các nàng trong tay bưng khay, trên khay đặt ống chích, adrenaline cùng các loại không biết tên dược phẩm. Khổng Tinh vô pháp mở miệng kêu các nàng nhường đường, cũng không nên ở ngay lúc này rời đi gần chết nhi tử. Vì thế lại lặng lẽ lui trở về. Làm bộ chính mình chưa bao giờ sinh ra quá thoát đi ý niệm ni bác sĩ một bên kiểm tra Phạn Khải Toàn các hạng số liệu một bên cho hắn làm cấp cứu. Giận dữ hết, ta đã sớm nói qua không nên cho hắn chuyển phòng bệnh. Tình huống của hắn thực không ổn định. Các ngươi nhìn xem, thân thể hắn cơ năng lại suy yếu. Hơn nữa so tiến vào phòng giải phẫu phía trước càng không xong. Đinh Vũ giơ lên đôi tay thối lui đến góc, hốc mắt đỏ bừng mà nhìn này tao loạn hết thảy. Hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình đấu không lại Khổng Tinh. Càng đấu không lại Phạn Khải Toàn, hắn chỉ biết tin tưởng hắn mẫu thân. Sau đó cự tuyệt nghe bất luận kẻ nào khuyên giải. Tại đây một khắc, Đinh Vũ bỗng nhiên có thể lý giải Phạn Già La cảm thụ. Loại này không bị tín nhiệm cảm giác giống như là lột da. Có thể mang cho ngươi xé rách đau, cũng có thể làm ngươi tự mình bảo hộ năng lực giáng đến thấp nhất. Ngươi sẽ bắt đầu hoài nghi chính mình, sau đó phủ định chính mình, tiện đà hoài nghi toàn thế giới, phủ định toàn thế giới. Ngươi dùng thiệt tình đi đối đãi bằng hữu, lại dùng mãn mang mũi nhọn tường băng cự ngươi, kêu ngươi cả người tính cả một lòng đều lạnh thấu. Đinh Vũ trước sau giơ tay, giống một cái vô lực phản kháng đào binh. Hoảng hốt lại mờ mịt mà nhìn cãi cọ ồn ào đám người. Hắn bắt đầu chán ghét trước mắt hết thảy, chán ghét Khổng Tinh, thậm chí chán ghét gàn bướng hồ đồ bạn tốt. Hắn không biết mỗi ngày đều ở đối mặt loại này nghi ngờ Phạn Già La rốt cuộc là như thế nào kiên. Chỉ xuống dưới, hắn chỉ là bị Phạn Khải Toàn dùng đề phòng nghi ngờ ánh mắt nhẹ nhàng liếc mắt một cái. Trái tim tựa như bị đấu súng chung giống nhau đau nhức. Không được, hắn trái tim nhảy bất động, chuẩn bị adrenaline, bác sĩ hò hét xỏ xuyên qua mọi người mang tai, cũng rốt cuộc đem trong thất thần Đinh Vũ gọi trở về. Hắn bỗng nhiên buông giơ lên cao đôi tay, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Phạn Già La, sắp đến cuối cùng hắn vẫn là vô pháp từ bỏ, đến từ chính Phạn Khải Toàn nghi ngờ, chán ghét, phản cảm, phòng bị, hắn sớm đã lịch quá rất nhiều lần. Lại nhiều một lần thì đã sao? Phạn Già La khe khẽ thở dài. Ngân Nga nói, Phạn phu nhân, kỳ thật vừa rồi chúng ta là trá ngươi. Như vậy đoạn thời gian, di chúc sao có thể công chứng có hiệu lực? Khổng Tinh khóe mắt muốn nứt ra mà trừng mắt hắn. Không bao giờ nguyện tin tưởng hắn trong miệng theo như lời mỗi một chữ. Phạn Già La cười khẽ đứng lên, không nhanh không chậm mà hướng ngoài cửa đi. Ngươi đoán được không sai. Ta cùng Phạn Lạc Sơn đích xác liên thủ, hắn nhu cầu cấp bách dùng tiền, mà ta biết như thế nào từ Phạn Khải Toàn nơi này lộng tới di sản. Cho nên chúng ta lợi dụng ngươi, cảm ơn ngươi khẳng khái tương trợ, cáo từ Tống Duệ mang lên sắt đến trơn bóng sáng ngời mắt kính. Cũng nho nhã lễ độ mà gật đầu, tái kiến nguyên bản còn biểu tình kiên định Khổng Tinh. giờ này khắc này lại như là bị một con vô hình tay mạnh mẽ đánh trúng bề mặt. Thiếu chút nữa ngưỡng đảo, nàng bay nhanh quay đầu nhìn về phía đã kề bên tử vong nhi tử. Lộ ra kinh hãi hối hận biểu tình, trong nháy mắt này, vẫn luôn dồn dập vù vù chữa bệnh khí giới thế nhưng tất cả đều an tĩnh lại. Những cái đó hoặc tiêu thăng hoặc sậu hàng cáp sạc cũng nhất nhất xu với vững vàng. Thượng một giây còn thần tiên khó cứu phạn khải toàn giây tiếp theo thế nhưng khôi phục bình thường. Hô hấp, hắn dùng sức cầm bác sĩ đang chuẩn bị hướng chính mình trái tim tiêm vào adrenaline tay. Không dám tin tưởng mà nhìn về phía mẫu thân. Hắn tuy rằng sắp chết, nhưng tự do ý thức lại làm hắn đem phòng trong mọi người hành động cùng đối thoại nhìn trộm đến rõ. Ràng, mơ hồ chung, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Hết chương.